Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, ngoại vệ. Ôi, người quả thật đáng tiếc nha. Tôn Hào lắc đầu một cái, Lạnh Bay mỉm cười nói, lão thiên cho thân thể, ta là không phục, cho nên một mực đang vùng vẫy, tìm kiếm biện pháp bổ túc, được, có chi khí. Tôn Hào cười to, Lạnh Bay không lòng vòng quanh co. Tổng quản, ta có phải hay không muốn trở thành nội phủ hộ vệ? Có người tiến cử ngươi trở thành nội phủ hộ vệ. Tôn Hào cười nói, tôn tiền bối đi. Lãnh Phi nói, không tệ, nếu là tôn huynh mở miệng, ta làm sao cũng phải xem nhìn. Ngươi tu vi vẫn không tồi, đáng tiếc thân thể ngươi. Tôn Hào vừa nói chuyện lắc đầu một cái, mặt đầy thương tiếc thần sắc. Lãnh Phi sáng tỏ cười mỉm, nói như vậy, ta là không thể trở thành nội phủ hộ vệ. Tôn Hào lắc đầu một cái, tuy rằng không thành được nội phủ hộ vệ, trở thành ngoại phủ hộ vệ vẫn là không có vấn đề. Đa tạ tổng quản, Lãnh Phi ôm một cái quyền, như vậy đi, bắt đầu ngày mai, ngươi tiến vào ngoại phủ báo danh, chính thức trở thành ngoại phủ hộ vệ, phải. Lãnh Phi cung kính đáp. Tôn Hào trầm giọng nói, không để cho ngươi trở thành nội phủ hộ vệ, không phải võ công của ngươi thấp hơn, mà là thân thể ngươi quá kém, lúc mấu chốt rất khó nói phát sinh cái gì. Nếu mà ngươi có thể được tẩy tủy đan mà nói, trở thành bên trong hộ vệ không thành vấn đề. Vâng, đa tạ tổng quản chỉ điểm sai lầm. Lãnh Phi ôm quyền nói ra, thuộc hạ có một cái không tình chi tình. Tôn Hào cười nói, nếu là không tình chi tình, vẫn là không nói thì tốt hơn. Lãnh Phi làm bộ không nghe thấy, nghiêm nghị nói ra, thuộc hạ có một vị huynh đệ, Trương Thiên Bằng, võ công không thua gì với ta. Trương Thiên Bằng, nữ nhân kia là Minh Nguyệt Hiên đệ tử Trương Thiên Bằng. Tổng quản nói phải, Tôn Hào lắc đầu một cái. Không thể, Lãnh Phi nghi ngờ nói. Trương Thiên Bằng võ công đủ trở thành gia hộ vệ. Thân phận hắn quá dị ứng cảm giác. Tôn Hào nói, ra, Lãnh Phi không hiểu nói. Chẳng lẽ là sợ cùng Minh Nguyệt Hiên cấu kết? Tôn Hào cười nhìn đến hắn. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ. Là sợ Trương huynh đệ gặp phải nguy hiểm. Có mệnh hệ nào, Minh Nguyệt Hiên giận cá chém thớt xuống. Không có cách nào giao phó. Thông minh, Tôn Hào giơ ngón tay cái lên. Lãnh Phi sắc mặt nhìn không tốt, trầm giọng nói, nói như vậy, Trương huynh chỉ có thể làm du vệ, không cách nào trở thành ngoại phủ hộ vệ. Trừ phi hắn lập xuống không thể không đề bạt đại công. Tôn Hào đạo Lãnh Phi lộ ra giễu cợt cười lạnh. Hắn không còn làm cung kính hình, chỉ có cười lạnh, chuẩn bị mang đến khích tướng chi pháp, hơn nữa lúc này dùng phép khích tướng bách lợi vô nhất hại. Vừa đúng, Tôn Hào không chút phật lòng, lắc đầu cười nói, Lãnh Phi, đây cũng là thực tế, Đăng Vân Lâu mạnh hơn nữa, so với Minh Nguyệt Hiên đến, vẫn là xa không thể chạm. Lãnh Phi cười lạnh nói, kia ngồi phủ hộ vệ không làm cũng được, ta cùng với Trương huynh cùng tiến thối. Tôn Hào trầm mặt xuống đến, lạnh lùng nhìn đến hắn. Lãnh Phi không cam lòng yếu thế mắt đối mắt. Lãnh Phi, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi sao? Qua thôn này sẽ không có cái tiệm này nhi rồi. Bỏ qua hôm nay, ngươi muốn trở thành ngoại phủ hộ vệ, vậy liền làm từng bước từng bước từng bước đến. Không có nhất niên tuyệt đối không thể. Tôn Hào trầm giọng quát lên. Lạnh Bay ôm quyền nói ra, đa tạ tôn tổng quản, thuộc hạ cáo từ. Hắn chuyển thân sôi sục ly khai. Tôn Hào lại lần nữa vỗ bàn một cái. Lãnh Phi dọa cho giật mình, âm thanh quá vang rồi. Hắn lại bất động thanh sắc, làm bộ không nghe thấy, sải bước ly khai. Hắn trở lại mình trạch viện thì Trương Thiên Bằng không ngừng bận rộn nghênh đón. Thế nào thế nào, Lãnh huynh đệ, rốt cuộc là chuyện gì? Lãnh Phi lắc lắc đầu. Có phải hay không Tôn Chính Anh giở trò quỷ? Vừa vặn ngược lại, vị này Tôn tiền bối là một vị quang minh chính đại nhân vật. Hắn, quang minh chính đại, ha ha, Trương Thiên Bằng cười ha ha. Trương huynh, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Lãnh Phi nghiêm nghị nói ra. Trương Thiên Bằng ngừng lại cười to. Kinh ngạc nói, Tôn Chính Anh làm chuyện gì tốt? Tiến cử ta vì nội phủ hộ vệ. Cái gì? Trương Thiên Bằng giật nảy cả mình. Trừng lớn mắt trực câu câu nhìn đến hắn. Lãnh Phi nhìn thẳng hắn. Chậm rãi gật đầu. Còn có chuyện tốt như vậy? Trương Thiên Bằng khó có thể tin nói. Thật là tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn theo sau lại hưng phấn nói. Lẽ nào, lãnh huynh ngươi thành bên trong hộ vệ? Lãnh Phi rung một cái đầu. Tôn tiền bối là đề cử, nhưng mà ta thể chất quá yếu, bị phủ quyết rồi. Ô kìa, thật thật đáng tiếc rồi. Trương Thiên Bằng dậm chân. Lãnh Phi cười nói, từng bước đến đây đi. Công lao đến, dĩ nhiên là thăng lên rồi. Vậy ngược lại cũng được. Trương Thiên Bằng lắc đầu than thở, ủ rũ bất đắc dĩ nói ra. Lãnh Phi cười nói, luyện công đi. Võ công càng mạnh, càng có thể lập công, luyện công, luyện công. Trương Thiên Bằng phát tiết lớn bằng gào, bày ra tư thế. Lãnh Phi cũng bày ra cửu thiên tỏa long quyết tư thế. Bắt đầu ở trong đầu hồi muốn ôm ngân mãng thì cảm giác trong thiên địa thật giống như bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hư không đột ngột ngưng tụ thành một luồng lực lượng khổng lồ áp đến trên người hắn. Hắn như vác núi cao, thân thể mỗi một chỗ đều đang phát ra chít chít tiếng kêu. Lạnh bay ngã rầm trên mặt đất. Trương Thiên Bằng bận rộn nhìn tới. Lãnh huynh đệ, thương thế của ngươi còn chưa tốt sao? Lãnh Phi chật vật nằm trên đất. Khả năng còn chưa tốt đi. Vậy trước tiên đừng có gấp luyện công. Trương Thiên Bằng qua đây đỡ hắn, lại bị hắn khoát tay ngăn lại. Chậm rãi bò dậy, thanh nghiêu chàng thiên đồ đã khôi phục hắn một phần khí lực. Nghỉ ngơi trước, Trương Thiên Bằng thúc giục. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Suy đoán lúc trước tình hình, thấy được ngân mãng sau đó. Luyện nữa cửu long tỏa thiên quyết, mình thật không chịu nổi. Hắn hiện tại lục phủ ngũ tạng đều ở đây đau. Đã bị thương, cố nén không có thổ huyết mà thôi. Luyện tiếp nữa, mình thật muốn mất mạng. Thanh nghiêu chàng thiên đồ một mực đang vận chuyển, khôi phục thương thế. Ầm ầm, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Thiên Bằng tiến đến kéo cửa ra. Lúc trước mặt tròn thanh niên đứng ở ngoài cửa. Trương Thiên Bằng mặt liền biến sắc nói, lại tới, lại muốn lãnh huynh đệ đi qua. Mặt tròn thanh niên cười nói, lần này là chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Trương Thiên Bằng vẫn vẻ mặt đề phòng. Mặt tròn thanh niên từ trong lòng ngực móc ra hai khối thiết bài. Đưa cho Trương Thiên Bằng. Cầm lấy đi, lại may mắn rồi. Trương Thiên Bằng nghi hoặc nhận lấy. Theo sau trợn to hai mắt. Ngoại phủ hộ vệ bài. Sau ngày hôm nay, hai người các ngươi chính là ngoại phủ hộ vệ á. Mặt tròn thanh niên hừ nói, là không phải là chuyện tốt. Đây, đây, Trương Thiên Bằng kinh hỉ vừa nghi hoặc, cúi đầu nhìn một chút thiết bài. Một bên là điêu khắc có một môi lầu các, mặt khác tất viết hai cái danh tự. Một cái là hắn, một cái là Lãnh Phi. Ha ha, Trương Thiên Bằng tuét miệng cười to. Mặt tròn thanh niên lắc đầu. Nhớ bắt đầu ngày mai đi ngoại phủ báo cáo. Vâng vâng, còn chưa biết tên sư huynh tôn tính đại danh. Trương Thiên Bằng nở nụ cười. Mặt tròn thanh niên hừ một tiếng nói. Về sau sẽ biết. Hắn chuyển thân sải bước mà đi. Trương Thiên Bằng cười lớn chạy đến Lãnh Phi bên cạnh. Đem hai cái thiết bài tại trước mắt hắn lắc lư. Ngoại phủ hộ vệ, ngoại phủ hộ vệ. Lãnh Phi cười nhận lấy một khối thiết bài, quan sát tỉ mỉ, âm thầm than một hơn, Mình đầu kỳ sở hào, nước cờ này thật đúng là đi đúng rồi, quả nhiên như mình đoán. Ha ha, Trương Thiên Bằng hết sức vui mừng, hưng phấn đi tới đi lui, thỉnh thoảng đem tạ đá vứt kêu quái dị. Lãnh Phi cũng vui sướng, khoảng cách tẩy tủy đan càng gần một bước, khoảng cách tu luyện cửu long tỏa thiên quyết cũng gần một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.